anh là con trai, không phải chen gai. Chương 27, một tuần không như ý, góc truyện audio.com. Mẹ Tinh đã dọn về thành phố, sống chung và ra sức bù đắp cho Linh Nhi tất cả tình thương mà cô đã mất mát mười mấy năm qua. Có hơi tàn nhẫn là bà bỏ lơ Tiểu Tinh bên nhà ông Thiên không chút lo lắng. Bao lần Tinh mè nheo với mẹ thì chỉ nhận được câu: cô muốn ở bên đây cơ mà, cùng một cái cốc yêu vào đầu Tinh. Thiên Anh chính thức đến trường với bộ dạng con trai. Ngày đầu đương nhiên sự nhốn nhao náo động là không tránh khỏi. Nhưng trái ngược với nỗi lo bị kỳ thị của Tiểu Tinh và Thiên Vi, anh càng được yêu thích vì cậu quá đẹp trai. Tính tình lại thay đổi tích cực vậy. Muốn không mến yêu cũng khó. Nay là ngày anh em Lâm Nga chuyển vào trường học. Thiên Vi là người rạng rỡ mong chờ nhiều nhất, còn Hoàng Phong không mấy kỳ vọng vào sự kiện đấy. Các em trật tự xem nào. Lần này thầy đến lớp mà chả đứa nào phát hiện để thông báo. Bị bắt quả tang tại trận. Lớp học vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Á thầy, cứ như một đàn kiến vỡ tổ. Học sinh chạy toán loạn về chỗ mình. Cũng mất gần 5 phút để mọi thứ ổn định lại. Lớp mình lại có thêm hai bạn mới. Hai em vào đi nào. Chào mọi người, hi hi, hi Vi, Lâm lên tiếng trước, nhìn Vi nháy mắt cười tươi. Tôi tên Huỳnh Lâm, còn đây là em tôi. Chưa kịp nói Lâm đã bị cướp lời. Huỳnh Nga là tên tôi. Mong mọi người chiếu cố an hem tụi tôi nhen. Sự tinh nghịch quái dị đã toát lên qua hai từ chiếu cố cả lớp dùng mình. Chả nhẽ đây là tái bản của Tinh Tinh. Tiêu chắc rồi, một người đã khó sống. Giờ thêm hai đứa này, chắc khó mà chuyển kiếp được rồi. Tôi nghe có mùi yêu tinh khí thoát ra từ anh em nhà này. Tiếng xì xầm to nhỏ liên tục vang lên, nhưng sợ gây họa sát thân nên ai cũng chỉ lý dí đủ nhau nghe. Chấm chấm, lớp chỉ còn bàn cuối là còn trống. Hai em xuống đấy ngồi đi. Bàn phía sau Vi, dạ vâng thưa thầy, giới thiệu sơ về anh em Lâm Nga. Huỳnh Lâm không quá đẹp trai. Có nước da ngâm, gương mặt nam tính cuốn hút, thân hình không quá to cũng không phải dạng bé tẹo. Còn về Huỳnh Nga, cô có cặp mắt biết nói. Ánh mắt của cô rất sâu và sắc, trong cô luôn tỏa ra luồng khí vừa nguy hiểm vừa nghịch ngợm. Gương mặt thì chỉ xinh và ưa nhìn, không nổi trội hay quá xuất sắc. Một tuần học tập lại tiếp tục trôi qua, vài ngày nữa là đến sinh nhật của Song Thiên. Thiên Anh rất rõ tính tình cô em gái của mình, vì chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình. Năm nào cũng bị làm cho giật mình xúc động, chắc bởi sống quá năng động và không biết cách chắt lọc thông tin để lưu lại như anh. Dì Thiên Vi cũng ghi lại vào bộ nhớ, để rồi chính ngày mình bắt đầu cuộc sống mà cũng chả nhớ nổi. Thiên Anh âm thầm báo với nhóm bạn về ngày quan trọng và để tạo cho em mình một sự bất ngờ. Phần cậu thì không mấy quan tâm. Những năm trước anh toàn nhận được quà sinh nhật muộn từ Thiên Vi và một vài người khác. Chỉ lo nghĩ cho Vi mà quên mất. Thiên Anh cũng chào đời vào ngày đó đấy thôi. Mọi thứ chuẩn bị đã sắp hoàn tất. Lần sinh nhật này có sự khác biệt rất lớn. Thiên Anh tuy vẫn là người chỉ đạo nhưng lại với tư cách là anh trai và sự hòa nhã hiếu động giúp tiếp thêm lực cho cả nhóm. Và đây cũng là sinh nhật đầu tiên có sự tham gia của những người bạn thật sự. Phong à, cậu mua quà gì cho Thiên Vi vậy? Huỳnh Nga vỗ vai cậu khi trùng hợp gặp lúc bước vào trường. Tôi chưa nghĩ ra được nên mua gì. Còn Nga thì sao, tôi cũng chưa mua nữa. Hay chiều đi chung rồi cùng lựa nha. Cũng được, dạo này Thiên Anh và Tiểu Tinh cứ dính lấy nhau như Sam vậy. Cũng có đôi lúc tình huống khó xử xảy ra, Tiểu Tinh lại tránh mặt anh vài ngày, rồi lại đi đâu cũng có nhau. Tinh đang cố khống chế cảm xúc ngày một dâng cao đối với Thiên Anh. Cô không còn phủ nhận chuyện mình thích anh, nhưng vấn đề lúc này là cô không cho phép nó lớn lên thêm nữa. Tinh sợ đến lúc nào đó lý trí sẽ không còn điều khiển nổi tim, và làm ra những chuyện khiến mẹ cô phải buồn lòng. Giờ đã hơn 4 giờ chiều, chọn lựa hết shop này đến shop nọ. Cuối cùng Phong và Nga cũng chọn được cho mình món quà ưng ý trên đường về. Sau tôi thấy cậu cứ buồn buồn, chốc lát lại thở dài. Có chuyện gì sao, Nga quan tâm, một tuần qua tôi hoàn toàn thảm bại trước anh trai cậu. Lời nói nặng trĩu, mặt thì xị ra, là sao, Nga gãi đầu khó hiểu. Đầu tiên là mượn bút, lại thở dài, thứ hai ngày đầu tiên anh em Lâm Nga vào lớp, anh, có bút dư không cho em với? Bút em hỏng rồi, Thiên Vi quay sang hỏi anh. Không, anh có chép bài đâu mà có bút. Bút đây Vi, Lâm với tay lên đưa cho Vi cây bút. Lâm còn bút khác không mà đưa cho Vi. Nhìn xuống thì thấy chỉ có mỗi cây bút đấy. Vi hơi ngại, còn, Lâm có mang theo bút dự phòng nè. Hi, Vi đâu thấy được là ngay sau lưng mình có một gương mặt tối sầm đi và cây bút được siết chặt trong tay đang hướng về phía Vi. Ấy, Phong có sao không nói sớm. Mà thôi. Phong giữ đấy đi, lần khác Vi mượn, hì hì, Phong chưa kịp rút tay lại thì Thiên Vi đã quay lên. Vậy là tặng cho cậu một nụ cười và còn hẹn lần khác nữa chứ? Một đám mây đen bay đến phủ trên đỉnh đầu Hoàng Phong. Cậu hậm hực đặt bút xuống bàn và quay ra cửa sổ. Răng thì nghiến ken két, chuyện bé tẹo vậy Phong cũng buồn được nữa hả? Nga nghĩ lại rồi bật cười. Quá trẻ con, vậy thì lần phân vai đọc truyện trên lớp thì có đáng buồn không? Tôi đây quen biết cả mười mấy năm mà nở lòng bơ tôi để đọc cùng anh cậu. Phong ấm ức, tiếp tục liệt kê lý do. Chuyện đấy là vào thứ ba. Tiết Văn, đang học tác phẩm tình yêu và thù hận. Trích Romeo và Juliet, thầy cho phép tự phân vai và đọc. Thiên Vi xung phong và mời Lâm đọc cùng mình. Cả lớp ồ lên thật to. Chấm, làm cả hai ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục. Vậy là khói đen bốc lên nghi ngút từ chỗ Hoàng Phong. Hai, cái này thì hơi hợp lý. Có thể buồn, nhưng cũng đâu tới nổi phải rầu gì thở dài mãi vậy. Vậy mà còn chưa đủ. Nhưng tôi vẫn chưa kể hết cơn tức của tôi mà. Lần đi ăn cùng cả nhóm thì thế nào? Thứ năm, lớp được trống hai tiết đầu nên hẹn nhau ở canteen cùng ăn sáng. Lâm và Nga đến hơi trễ hơn nên bốn người đã ngồi xuống bàn chờ. Ngay khi họ đến, Thiên Vi nhanh miệng bảo Phong. Phong rời qua kia xíu cho anh em Lâm ngồi với. Vi vỗ vai Phong, Phong hậm hực kéo ghế ra xa không nói tiếng nào. Chấm chấm, hai người ngồi xuống đi. Thiên Vi vẫn rất nhanh, không để ai có cơ hội cướp lời mình. Thiên Anh và Tiểu Tinh nhìn thấy được biểu hiện khác lạ của cả Hoàng Phong và Vi. Mỗi lần như vậy họ chỉ đồng loạt lắc đầu rồi nhìn Phong cười đồng cảm. Vì từ khi có Lâm Nga nhập bọn, anh và Tinh cũng bị cho ra rìa. Không biết vô tình hay cố ý mà Lâm lại ngồi cận bên Vi. Để Nga ngồi gần Phong, chắc cậu này cũng có ý đồ gì rồi đây. Để Lâm đi lấy thức ăn nha. Mọi người ăn gì, Lâm đứng lên hỏi, hay tụi mình ăn cùng một món cho vui hén. Hiếm khi Tiểu Tinh mới được góp ý. Chấm chấm, cũng hay đó, vậy ăn gì đây, Thiên Anh cũng tranh nói. Không thì cậu chắc quên mất cách nói chuyện. Thôi gì cũng được, tùy Lâm đi, suy nghĩ hoài mất thời gian lém. Tranh thủ lúc mọi người suy nghĩ. Thiên Vi chốt lại và bảo Lâm đi nhanh. Ok, Lâm cười và quay bước chạy đi. Nghỉ lại vài giây, Vi gọi với theo, đừng lấy món thịt xào đậu nhá. Thiên Vi cực ghét món này. Lâm chạy cũng được khá xa rồi nhưng cũng quay lại gật đầu. Khi mang thức ăn đến thì Thiên Vi muốn té xỉu. Sáu phần đều là thịt xào đậu. Sao, không còn nói được nên lời nữa rồi. Nhỏ Vi chúa ghét món này. Hoàng Phong hí hửng nói. Nãy bảo cậu đừng lấy cơ mà. Thiên Anh nhìn Vi tội nghiệp. Tôi lại nghe là lấy món này. Chắc xa quà tôi nghe không rõ chữ. Để tôi đổi lại cho Vi món khác. Thôi, Lâm ngồi xuống ăn đi. Vi thử ăn xem sao. Coi như vượt qua chính mình đi. Lần này mà một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Nhớ lần trước đi chung Phong chỉ đáng chí lấy món này cho Vi. Ngay lập tức Vi ăn vạ ra. Nhất quyết không ăn. Còn phải mua chuột biết bao thứ Vi mới hết giận. Thật là bất công quá mà. Hét lên trong tâm thức, Phong ngấu nghiến đĩa thức ăn, cho đỡ tức, cái này là tôi thì cũng tức đến xì khói cho xem. Sinh nhật lần này chắc cũng tương tự vậy thôi, mấy lần trước, thì nhất nhất đều là Hoàng Phong. Còn giờ, gì cũng là Lâm, thật là, hai, cách chương.